Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, vô sự mà ân cần. Tất có đại đồ mưu, Mễ Lan, đến, uống một chén, đại nạn không chết, vận khí rất không tồi. Trên bàn cơm, Bạch Kiều Kiều khó được chủ động hướng Mễ Lan giơ chén rượu lên. Trong chén sụp đổ điểm rượu đỏ, Mễ Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ chén rượu lên, dùng Bạch Kiều Kiều tính cách, thật sự rất khó khăn được, thì Bạch Kiều Kiều sẽ không đem, đại nạn không chết tất có hậu phúc, cái này tám chữ ngay bắt đầu. Đứng dậy nói, kỳ thật cũng không phải vận khí không tệ, nếu không Vương Vi kịp thời đuổi tới, ta khẳng định chết, rồi... bị bọn hắn giết người diệt khẩu. Mễ Lan nhấp một miếng rượu, rất cảm khái nói, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt ngập nước, một chút cũng không kiêng kỵ Bạch Kiều Kiều tựu ở bên cạnh. Theo Vương Vi lẻ loi một mình ra hiện tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự lầu 2 một khắc này, Mễ Lan tự biết mình không có cứu. Người nam nhân này có thể vì nàng lần lượt giao găm, vì nàng ngày chết còn không sợ, nàng còn có lý do gì không thương thượng hắn lại càng không cần phải nói. Trước kia nàng cũng rất ưa thích Vương Vi, Mễ Lan chính là như vậy tính cách. Một khi nàng quyết định yêu một người, sẽ không quản hắn là ai, cũng không quản hắn là ai bạn trai. Dù sao chính là muốn yêu, về phần tương lai hội phát triển trở thành bộ dáng gì nữa, nàng cự tuyệt suy nghĩ. Yêu một người, còn cần lý do ư, còn cần cân nhắc cái gì hậu quả ư, nàng đương nhiên biết rõ. Bạch Kiều Kiều là Vương Vi bạn gái. Đúng vậy, Mễ Lan cũng không dám nói. Nàng cảm thấy Bạch Kiều Kiều cái này một người bạn gái tồn tại cảm giác quá yếu. Cho đến tận này, bọn hắn rất có thể thì ra là kéo kéo tay. Sợ là liên tiếp hôn đều không có qua. Nói đến kết hôn sanh con, cái kia lại càng xa xa không hẹn. Bạch Kiều Kiều cuối cùng nhất rốt cuộc có thể hay không cùng Vương Vi trở thành một đôi. Bây giờ còn thực nói không tốt. Đương nhiên, còn có một đường y. Những này tựa hồ cũng nên vậy trở thành ngăn cản Mễ Lan ưa thích Vương Vi lý do. Hết lần này tới lần khác nàng chỉ cần nghĩ đến đây thượng cấp. Tựu càng thêm ức chế không nổi chính mình đối với Vương Vi yêu say đắm. Cái này cũng gọi không thể làm gì. Đã quấn không mở, vậy thì không tha. Cái kia là chỗ chức trách. Đến lượt ta cũng vậy sẽ đi. Bạch Kiều Kiều một ngụm uống cạn trong chén rượu đỏ. Bình tĩnh nói, Mễ Lan thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Lập tức rủ xuống mí mắt. Vương Vi cười ha hà. Đặt chén rượu xuống, gắp một tia tử thanh tiêu xào thịt bỏ vào trong miệng. Khoan hãy nói, Bạch Kiều Kiều xào rau tiêu chuẩn càng ngày càng cao rồi. Trước kia còn tưởng rằng nàng chỉ biết lộng kiếm cái nồi lẩu. Nồi lẩu muốn chuẩn bị cho tốt ăn được, không dễ dàng, nhưng nếu như chỉ khiến cho tượng có chuyện như vậy, có lẽ hay là không khó, có thể đem món ăn gia đình xào tốt. Tựu rất tốt, nếu dĩ vãng đụng phải loại tình huống này, Vương đại đội nhất định là lão xấu hổ. Hai cái nữ hài đều xinh đẹp như vậy tài giỏi. Lời nói thật nói, hắn xác thực đều ưa thích, xác thực không muốn trong các nàng bất kỳ một cái nào bị thương tổn. Hiện nay, hắn cũng từ từ quen đi, mấu chốt Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan cùng bình thường nữ hài tử tính cách đều không giống với. Bạch Kiều Kiều tựa hồ đến hiện tại cũng còn không có hoàn toàn tiến vào trạng thái. Cùng Vương Vi xác định quan hệ trước cùng xác định quan hệ hậu. Giống như đối với nàng đều không có ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí đối với Mễ Lan trong lúc lơ đãng toát ra đến dịu dàng ý nghĩ yêu thương. Bạch Kiều Kiều cũng rất giống không phát hiện. Cũng không biết là thật sự không có cảm giác có lẽ hay là giả bộ như không có cảm giác. Bất quá nhìn về phía trên, nàng xác thực không giống như là tức giận phi thường bộ dạng. thân phận của Mễ Lan, địa vị cùng với nhân sinh của nàng lịch duyệt. Nhất định nàng tại xử lý loại chuyện này thời điểm, tư duy hình thức cùng hành vi hình thức không lớn khả năng cùng không dành thế sự tiểu cô nương. Đồng dạng, đã ba người thường xuyên sẽ đợi cùng một chỗ, Vương Vi nếu không thể nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, vậy hắn mỗi lần cần phải xấu hổ tử không thể. Lời nói thật nói, Vương đại gia mặt kỳ thật rất dày. Bạch Kiều Kiều tổng cộng chỉ làm 4 đồ ăn, một cái ớt xanh xào thịt, một cái hồng dầu bảo thiện cá, một cái chua đậu giác nhục, còn có một chén súp nấm. Mễ Lan lại ăn được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, một chén cơm không đủ, rõ ràng còn thêm một chén. Hai chén cơm ăn xong mới cảm thấy mỹ mãn mà buông chén, vuốt chính mình bụng nhỏ thật dài thở dài, lộ ra mặt mũi tràn đầy thích ý biểu lộ. Thật thoải mái, ta hai ngày đều không có ăn thật ngon qua một lần cơm. Hai ngày này xác thực đủ nàng bề bộn. Người bình thường ra, nếu như trượng phu chết rồi, nhất định là cực kỳ bi thương. Trăm sự tình đều hiu, dù cho gần kề chỉ là trên danh nghĩa trượng phu, vậy cũng phải tỏ vẻ tự động. Trong nhà buồn bã thút thít nỉ non, chờ thân bằng hảo hữu đến thăm an ủi, sau đó chuẩn bị nhiều loại giải quyết tốt hậu quả công việc. Hết lần này tới lần khác tại phú quý người ta, những sự tình này đều bị lách vào qua một bên đi. Huống chi Đường Uy loại này không phải bình thường tử vong, liên lụy đến kinh thiên đại án, Mễ Lan xác thực không có thời gian đến buồn bã bi thương khóc. Nói cách khác, tại nàng khóc thời điểm, càng lớn càng nhiều là phiền toái hội theo nhau mà đến. Bận rộn, lo nghĩ, không có khẩu vị ăn cơm. Bạch Kiều Kiều đem một ly mùi thơm ngát trà nóng nhẹ nhàng bày ở tay nàng bên cạnh. Tuổi trẻ nữ hài tử giống nhau đều không thích uống trà. Nói là hội làm cho mặt vàng, nhưng Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều đều là ngoại lệ. Các nàng không uống cà phê, đều không hẹn mà cùng mà ưa thích uống chút trà. Đương nhiên đều là trà ngon, mục tiêu cũng rất nhất trí. Nâng cao tinh thần, dưỡng dạ dày, so sánh dưới, uống gà so uống cà phê khỏe mạnh nhiều hơn. Về phần đô thị nữ thành phần tri thức đều tương đương coi trọng, bức cách, vấn đề. Hai nàng tất nhiên là không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy cái này chén mùi thơm ngát lượn lờ trà nóng, Mễ Lan không có ngựa đi lên đầu, ngược lại nghiêng cổ, cẩn thận đánh giá đứng ở nàng cách đó không xa Bạch Kiều Kiều. Khẽ cười nói, Kiều Kiều, ngươi hôm nay đối với ta tốt như vậy, có phải là có ý kiến gì không? Vô sự mà ân cần, tất có đại đồ mưu. Ai ngờ Bạch Kiều Kiều một điểm cũng không biết quẹo vào, lập tức tự gật đầu đồng ý. Cũng may nàng còn biết chỉ thoáng một tí Vương Vi, đem bóng cao su cho Vương đại đội đá đi, lại để cho hắn nói cho ngươi. Mễ Lan thì có điểm phạm chóng mặt, vị này thật đúng là không chút khách khí. Một đôi mắt đẹp tự chăm chú vào Vương Vi trên mặt. May mà Vương đại đội sớm đã nghĩ kỹ ứng đối kế sách, sẽ giả bộ mây trôi nước chảy mà vừa cười vừa nói. Cũng không phải nhiều đại sự, Kiều Kiều dưới mắt trong tay đầu có hai cái bản án. Năm xưa bản án cũ, khả năng cùng Đường Uy trước kia lão huynh đệ có chút liên quan. Đã nghĩ muốn xác minh xuống, Mễ Lan tự nở nụ cười. Nàng hạng thông minh, Vương Vi điểm ấy giả vờ giả vịt tiêu chuẩn, tại trước mặt nàng hoàn toàn không đủ lớp. Kỳ thật, các người đội cảnh sát hình sự hoàn toàn có thể trực tiếp đi Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự điều tra, các người chỉ cần khai mở cái điều tra chứng nhận là được rồi. Dù sao hai ngày này, số 1 biệt thự bên kia đều là của các ngươi người tại trông coi. Người khác ai cũng vào không được, người khác vào không được. Ngươi có thể đi vào đi. Bạch Kiều Kiều trực tiếp cắt đứt lời của nàng. Đối với Mễ Lan trong giọng nói che giấu rất khá phiền muộn chi tình, thậm chí là oán trách ý. Bạch Kiều Kiều hoàn toàn có thể cảm giác được. Nàng tính tình lạnh, không thích nói chuyện, không có nghĩa là nàng giác quan thứ sáu khờ nhuệ. Trên thực tế, một cái giác quan thứ sáu khờ nhuệ người, vô luận như thế nào đều khó có khả năng trở thành tinh anh cảnh sát hình sự. Tại Bạch Kiều Kiều nghĩ đến, Mễ Lan hoàn toàn không cần phải bởi vì này sự kiện phiền não. Càng không tất yếu bởi vì chuyện này đối với nàng sinh ra ý kiến gì. Cho tới nay, Mễ Lan cũng rất ít lẫn vào đến đường uy thế giới kia chung đi. Phàm là những kia gần cầu cái gì, Bạch Kiều Kiều đều không chỉ một lần mà đã cảnh cáo Mễ Lan. Làm cho nàng tuyệt đối không cần phải dính, dù cho một chút cũng không cần phải dính. Bạch Kiều Kiều lời nói được tương đương trắng ra. Ta cũng không muốn một ngày kia tự tay cho ngươi đeo lên còng tay. Căn bản không cần tự mình lĩnh giáo Bạch đại đội thiết diện vô tư. Mễ Lan cũng biết Bạch Kiều Kiều nói được làm được. Chính mình muốn thật sự là cuốn vào đến biên thành thế giới dưới lòng đất nước xoáy chung đi. Có lẽ thật sự có một ngày Bạch Kiều Kiều sẽ thân tới bắt nàng. Cho nên hiện tại Bạch Kiều Kiều trong tay liên quan đến đường uy lão huynh đệ hai cái năm xưa bản án cũ. Theo lý cũng sẽ không đối với Mễ Lan tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng mới đúng. Chỉ bất quá hiện tại bên trên ra lệnh, cái này điều tra lệnh không tốt phê xuống mà thôi. Bạch Kiều Kiều kỳ thật cũng sớm đã thử qua. Nếu như nói tại đường uy còn sống thời điểm, Bạch Kiều Kiều đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít. Còn có chút cố kỵ, không phải cố kỵ Bạch Kiều Kiều, chủ yếu là cố kỵ Mễ Lan, sợ nàng bị liên quan đến, làm cho nàng cùng đường uy quan hệ trong đó xuất hiện cái gì vết rách. Hiện tại đường uy đã muốn qua đời, Bạch đại đội cuối cùng này một tia cố kỵ cũng không có. Mễ Lan yên lặng nhìn xem nàng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Bạch Kiều Kiều lẳng lặng cùng nàng đối mặt, thần sắc thản nhiên, cũng không biết đi qua quá khứ bao lâu. Mễ Lan con mắt vừa động, mí mắt buông xuống xuống, nhẹ nói, Kiều Kiều, lời nói thật nói, ngươi nghĩ muốn cái gì tư liệu, ta cũng có thể giúp ngươi đi tìm, hơn nữa nên vậy cũng có thể tìm được. Đường uy bình thường hội đem những vật này để ở nơi đâu? Ta còn là tinh tường. Nhưng ta cũng có thể rất thẳng thắn thành khẩn mà nói cho ngươi biết. Ta không muốn đi đụng những vật này. Ngay dính đều không muốn dính xuống. Đường uy đã muốn mất. Ta muốn cùng hắn trước kia thế giới kia. Hoàn toàn phân rõ giới hạn. Nếu như ta đi dính những vật này. Ta đây tự vô luận như thế nào đều giặt rửa không trắng rồi. Tất cả mọi người hội khẩn trương. Không biết ta lúc nào sẽ uy hiếp được bọn hắn. Kỳ thật, chính thức thụ, nhất uy hiếp, có lẽ hay là tự chính mình. Ta ý tứ này, ngươi hiểu chưa? Mễ Lan ngữ khí tương đương thành khẩn. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Kiều Kiều, thần sắc cũng tương đương thành khẩn. Ta đương nhiên minh bạch. Bạch Kiều Kiều lập tức đáp, cho nên, ta mới khiến cho hắn tới tìm ngươi. Ngươi muốn triệt để phiết thanh. Vậy thì chỉ có thể dựa vào hắn. Mễ Lan nhẹ nhàng hít vào một hơi. Vốn là tựu no đủ bộ ngực cao cao phồng lên bắt đầu đứng dậy. Có chút hoảng sợ mà nhìn qua Bạch Kiều Kiều. Cái này là cái gọi là anh hùng chứng kiến lược đồng ư Bạch Kiều Kiều cái này ý kiến. Cơ hồ cùng Cát Văn Hoành ý kiến là hoàn toàn nhất trí bọn hắn ai cũng xử lý không tốt chuyện này. Duy nhất có thể xử lý tốt. Chỉ có Vương Vi, Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu, trên mặt hiện lên một vòng cười khổ. Vương nhị ca hà đức hà năng, đắc mọi người như thế tín trọng mọi người đều không hẹn mà cùng mà đem cái này phỏng tay khoai lang. Ném ra, đến trong lòng ngực của hắn, tựa hồ nhận định hắn tất nhiên có biện pháp tốt. Vương Vi, người ý định xử lý như thế nào? Mễ Lan nhìn về phía Vương Vi. Rất chân thành mà hỏi thăm, thần sắc gian là không che giấu chút nào lo lắng ý. Bọn hắn ai cũng không muốn dính thứ này, sợ chính mình gánh không được. Vương Vi tựu nhất định có thể gánh vác được ư? Hắn càng lợi hại cũng không quá đáng là vừa tham gia công tác đã hơn một năm tuổi trẻ cơ sở cảnh sát mà thôi. Tuy nhiên hắn thân thủ nhanh nhẹn, công phu hơn người, nhưng ở những kia đại nhân vật trong mắt, cái gì cũng không tính toán, bất quá là cái dũng của thất phu mà thôi. Cần gì tiếc nuối, ta cũng vậy một điểm không muốn dính. Vương Vi thở dài, thành thành thật thật mà đáp. Đúng vậy, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào trên người của ta. Ta không ra mặt cũng không được. Ngươi chớ miễn cưỡng, Mễ Lan thốt ra, trên mặt lộ ra dứt khoát thần sắc. Muốn không phải là ta tự mình tới xử lý tốt. Vương Vi tự nở nụ cười. Kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy. Thứ này chúng ta không muốn dính. Sợ dính gánh không được. Tổng còn có người không sợ. Có người có thể gánh vác được. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.